Cả hai cùng cười, tiếng cười vọng ra ngoài làm Ái Liên càng thêm tức giận. Nhưng cô nghĩ lúc này mình thân cô thế cô nên phải hết sức bình tĩnh. Giả như lúc này có bác hai ở nhà thì tốt quá. Rồi cô ta nghĩ đến lời nói của ba về việc cô lấy hồ sơ đưa cho bác hai rất có thể bị liên quan đến pháp luật, nên cô ta cũng không làm căng quá. Nhưng nếu bảo cô ta đầu hàng và chấp nhận cho cô ta lộng quyền trong cái nhà này thì không bao giờ. Chỉ cần nghĩ tới việc Thanh Vi nằm lên cái giường của ba là cô đã muốn sôi tiết lên rồi. Nhưng bây giờ mình phải làm gì đây? Xét về tình cảm thì Vi đang được ba cưng chiều hết mực. Giờ đây trong mắt ba chỉ có Thanh Vi. Nhớ đến lần tay cô ta cứng như thép nắm lấy cổ tay của mình như muốn gãy thì cô cũng thấy ớn. Thôi thì im lặng tìm kế sách sẽ hay hơn. Gần sáng, Ái Liên bỗng khát nước nên uể oải đi xuống phòng khách. Lúc đi xuống cầu thang thì cô ngạc nhiên khi nhìn thấy phòng khách sáng đèn. Ủa, ai mà dậy sớm thế? Hay là bà Xuân già lẩm cẩm lại quên tắt đèn rồi? Nhất định hôm nay cô ta phải la bà ta về cái tội hay quên, lại còn nhiều chuyện. Chợt cô nghe thấy tiếng ba đang nói chuyện dưới nhà nên cô nấp vào một chỗ để nghe. Thanh Vi có thai nên bà cứ để cho cô ấy ngủ, lúc nào dậy thì tôi cho tài xế về đón. Bà mua chim bồ câu về nấu cháo cho cô ấy tẩm bổ nhé. Tôi nghe nói người có thai ăn cháo chim bồ câu tốt lắm. Tôi có việc phải đi công tác, chiều tôi tranh thủ về sớm. Dạ ông chủ cứ yên tâm. Á Liên bàng hoàng, hóa ra là cô ta có thai. Thế này thì không thể được, nhất định cô phải tìm cách đuổi cả mẹ lẫn con biến khỏi nơi này. Mà ba cô già rồi thì còn con cái gì nữa. Nhất định cô ta có thai với thằng đàn ông nào đó rồi đổ vạ cho cha của cô. Nhưng khổ nỗi bây giờ cô nói kiểu gì thì ba cô cũng nhất định không nghe, nên tốt nhất là cô phải dạy thôi. Ông Thắng vừa đi ra khỏi và bà Xuân khóa cổng. Khi ông trở vào thì bà giật mình thấy Ái Liên ngồi lù lù ở ghế sofa nhìn bà chằm chằm. Quá hoảng sợ, bà làm rơi chùm chìa khóa xuống đất. Thấy vậy cô cười. Sao vậy bà già? Quen thịt bà đâu mà bà sợ thế? Bà cũng giỏi thiệt. Chính mẹ tôi là người cứu vớt cái mạng của bà mang về đây. Vậy mà khi mẹ tôi nằm xuống chưa lâu thì bà đã phủi tay phủi chân phản lại và đi trung thành với người dưng. Không phải vậy đâu cô chủ, tôi chỉ làm theo lời ông chủ thôi. Chợt một ý nghĩ độc ác thoáng qua trong đầu. Tại sao không nhân cơ hội này mình không cho cô ta ăn loại cháo chim bồ câu đặc biệt bổ thai nhỉ? Tốt nhất là không thèm bận tâm đến bà giúp việc, cho bà ta sơ hở sẽ ra tay. Nghĩ vậy nên cô nói với bà Xuân. Bà còn đứng đó làm gì? Không đi chợ cho sớm đi, kẻo hết đồ ngon. Dạ cô hai. Nói rồi bà Xuân vội tất tả xách giỏ đi chợ. Ái Liên vội lên phòng thay đồ rồi cũng nhanh chân rời khỏi nhà. Nhưng chỉ khoảng nửa tiếng sau là cô ta đã về phòng nằm ngủ nhưng không có gì xảy ra. Lần này phải chờ người ta làm chim bồ câu nên bà Xuân về hơi trễ. Vội vàng vào bếp bắc nồi cháo để khi Thanh Vi ngủ dậy thì có cháo mà ăn. Ái Liên cứ thấp thỏm nhìn xuống bếp để tiếp cận nồi cháo, nhưng bà Xuân cứ ở đó nên cô ta không làm gì được. Từ trong phòng cô gọi lớn. Dì Xuân ơi. Nghe tiếng cô hai gọi, bà Xuân vội lên tiếng. Có tôi, chờ xíu nhá tôi lên liền đây. Vặn nhỏ lửa nồi cháo, bà Xuân vội vàng chạy lên thì cô hai đang nằm ôm bụng tỏ ra đau đớn thì hốt hoảng. Cô hai ơi, cô có bị làm sao không? Con đau bụng quá. Giờ phải làm sao? Hay để tôi lên gọi cô Vi chở cô đi bệnh viện nhé. Thôi đừng làm phiền người ta, con không muốn đâu. Dì đi nhanh ra tiệm thuốc ở đầu chợ mua cho con bịch thuốc tiêu hóa nhé. Chờ tối về ba con về xem sao. Nói rồi cô rúi tiền vào tay của bà Xuân dặn kỹ. Dì nhớ nói với họ là con bị đau bụng, không biết là bao tử hay là tiêu chảy nữa. Dạ vâng, tôi đi liền đây. Khi bà Xuân vừa đi khỏi thì Ái Liên cũng nhanh chân đi ra khỏi phòng. Đi thật nhanh xuống bếp, chút gói bột màu trắng vào nồi cháo, lấy muỗng quậy đều, rồi trở lên lầu, chùm mền như không có chuyện gì xảy ra. Cô hai ơi, đỡ chưa? Tôi mua thuốc rồi nè. Nhưng bà chủ tiệm thuốc căn dặn cô là phải nhớ ăn lót dạ rồi hãy uống nhé. Vậy nhân tiện, tôi nấu cháo cho cô Vi, thì cô múc ăn một chút đi. Vừa nghe thấy bà giúp việc nói lấy cháo cho mình ăn làm cô ta hoảng sợ. Ái Liên tỏ ra mệt mỏi. Con chưa muốn ăn, chút nữa con ăn tạm ổ bánh ngọt cũng được. Dì cứ để thuốc ở trên bàn, con nằm chút nữa rồi xuống. Vậy để tôi ở đây, rồi cô nhớ uống nhen cô hai. Tôi xuống nấu cho xong nồi cháo. Kẻo cô Vi dậy không có đồ ăn rồi ông chủ lại la tôi. Cô Vi, cô Vi, đừng nhắc tên cô ta trước mặt của tôi nữa. Thế cô hai nổi khủng lên, bà giúp việc nhanh chân chuẩn lẹ xuống bếp. Thấy nồi cháo trên bếp nên bà tiếp tục nấu nhỏ lửa cho nhừ, rồi quay sang làm việc nhà. Họp xong, ông Thắng quay trở về nhà để đón Vi thì thấy cửa phòng vẫn khép. Ông mở cửa vào thì không thấy cô đâu, liền xuống bếp hỏi bà Xuân. Cô ấy ăn cháo chưa gì? Nghe tiếng ông Thắng, bà Xuân giật mình vội nói. Cô Vi chưa dậy, vì ông chủ dặn là không được gọi nên tôi không dám. Cái gì? Cô chưa ăn cháo hay sao? Đi từ hồi nào rồi? Chẳng lẽ khi cô ấy đi ra khỏi nhà bà không biết hay sao? Đến lượt bà giúp việc ngạc nhiên. Ông chủ vừa nói gì ạ? Cô ấy vẫn ở trên phòng chưa xuống mà. Ông Thắng không nói gì, liền gọi cho cô. Alo, em đang ở đâu? Thanh Vi cười giòn tan. Báo cáo sếp, em đang làm việc nè. Trời ơi, mệt thì nghỉ giùm tôi. Sao sáng không ăn cái gì vậy? Anh biết là em không thích ăn cháo, mà còn nói gì Xuân nấu. Sáng em ghé tiệm hủ tiếu ngay đầu đường ăn rồi. Lúc này ông mới sực nhớ ra, đã có lần Vi nói rằng không thích ăn cháo. Bây giờ phải làm sao? Thôi thì sáng nay vội, ông cũng chưa ăn gì. Ông quay sang nói với bà Xuân. Cô không thích ăn cháo mà tôi quên mất. Sáng nay cổ ghé ăn hủ tiếu rồi. Bây giờ bà lấy ra cả nhà cùng ăn nhé, đói quá rồi. Đang ăn cũng chừng được nửa tô, bỗng sực nhớ ra con gái. Ông nói với bà Xuân. Mấy giờ rồi mà Ái Liên còn chưa dậy nhỉ? Bà Liên gọi nó xuống đây cho tôi. Bà Xuân ấp úng. Dạ thưa ông chủ, cô hai bị đau bụng. Nó đau thế nào? Bà gọi nó xuống ăn đi, tôi chở nó đi khám. Bà giúp việc vội lên phòng, gõ cửa phòng của Ái Liên. Cô hai ơi, ông chủ về rồi, bảo cô xuống ăn cháo rồi ông chở đi khám bệnh. Ái Liên vẫn nằm ườn trên giường chờ kết quả. Bỗng cô bực mình bởi tiếng gọi của bà giúp việc, định la cho bà ta một trận. Nhưng cô bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng bà ấy nói rằng ba đã về và đang ăn cháo. Hốt hoảng cô vùng dậy, lao xuống phòng ăn, giật lấy tô cháo đang ăn dở trên bàn từ tay của ba mà hét lên. Ba không được ăn. Ông Thắng và bà giúp việc đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Ái Liên lại nói là không được ăn cháo? Vậy cháo này có những gì? Ông hết nhìn cô rồi lại nhìn bà Xuân, làm bà run bần bật, giọng líu lại. Tôi xin lỗi. Bà xin lỗi cái gì? Cháo chim bồ câu sao lại không được ăn? Ai đã bỏ cái gì vào tô cháo này sao? Cái nhà này loạn mất rồi. Bà Xuân hoảng sợ nên cứ đứng run cầm cập, líu lưỡi không nói được câu gì. Ngay lúc này, Ái Liên chỉ thẳng vào mặt của bà Xuân rồi nói. Chính mắt con nhìn thấy bà ta đã bỏ cái gói bột màu trắng vào nồi cháo, nhưng con đang đau bụng quá nên quên luôn. Bà giúp việc khóc lóc. Tội nghiệp tôi quá, cô đừng đổ tội cho tôi như vậy, tôi không có làm gì cả. Bỗng ông Thắng tái mặt ôm bụng kêu đau, nên kêu tài xế trở tới bệnh viện. Trước khi bước ra khỏi nhà, ông quay lại trợn mắt quát hai người. Hai người chờ đấy, cái nhà này loạn mất rồi. Nghe tin chủ tịch Thắng bị ngộ độc thức ăn, viện trưởng Lâm đích thân đến phòng cấp cứu để tiến hành các bước xét nghiệm chống độc. Sau khi đọc kết quả xét nghiệm máu, ông ngạc nhiên nhìn ông Thắng. Sao? Ông Thắng ngạc nhiên. Sao là sao? Tôi bệnh gì chứ? Ông chỉ có bệnh đào hoa chứ không có bệnh gì cả. Nhưng có một điều, thuốc men phải để cẩn thận, kẻo bà ngã xuống thì cực kỳ nguy hiểm. Ông nói vậy là sao? Ông Lâm nói nghiêm túc. Kết quả xét nghiệm máu của ông có thành phần của thuốc phá thai. Thuốc phá thai sao? Tại sao trong tô cháo lại có thuốc phá thai chứ? Ở nhà chỉ có hai người là bà Xuân và Ái Liên, vậy ai là người bỏ thuốc vào nồi cháo? Nếu như người ăn cháo hôm nay không phải là ông mà là Thanh Vi thì sao? Ông bỗng rùng mình và bắt đầu lo sợ. Nhất định Ái Liên con gái của ông đã làm việc này. Ông không thể tin con ông lại là có thể làm những việc độc ác đến như vậy. Rõ ràng nó muốn phá cái thai trong bụng của Thanh Vi, nhưng bây giờ không bắt được quả tang. Hơn nữa, nó đổ tội lên đầu người giúp việc. Ông nói với ông Lâm: mong anh giúp tôi giữ kín chuyện này. Tôi sẽ cẩn thận hơn. Tôi hiểu rồi, cố gắng nhé ông bạn. Nghe tin ông Thắng bị đau bụng, Thanh Vi hớt hải kêu taxi vào bệnh viện. Nhìn cô mặt đỏ ửng đầm đìa mồ hôi mà ông thương quá. Ông xúc động: em đang có thai đấy, đi đứng phải cẩn thận, làm gì cũng từ từ thôi chứ. Em không sao, còn tập võ nữa được kia kìa. Thôi thôi đừng chủ quan nè. Nhưng anh bị gì chứ? Hay là chưa ăn sáng nên bị đau bao tử đấy? Chắc là vậy. Bây giờ anh hết đau rồi nên mình về thôi. Trên đường về, ông Thắng không ngừng suy nghĩ. Ông thấy không nên cho cô biết chuyện này, nhưng bây giờ phải làm sao để bảo vệ cô ấy. Ông rất bận, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy. Chợt nhớ đến bà Lan, mẹ của Vi. Ông nói: lâu rồi anh chưa ghé thăm mẹ. Xe ghé siêu thị mua ít đồ, ghé thăm mẹ một chút cho cụ vui. Ghé rồi có khi em ở lại luôn nhé. Ở nhà cũng buồn rồi lại va chạm làm anh khó xử. Nghe cô nói như vậy, ông bỗng thấy mình tìm được lối thoát, thì liền cười nói: ừ, vậy lại hay đấy. Em ở đó có mẹ chăm sóc, anh cũng yên tâm hơn. Thành Vi cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì hôm trước vì không muốn va chạm với Ái Liên nên cô ngỏ ý muốn được về ở với mẹ cho thoải mái. Nhưng ông không chịu. Sau khi cô nghe ông phân tích cũng thấy đúng nên lại thôi. Bây giờ tự nhiên ông lại đồng ý với cô với một thái độ phấn khởi. Có chuyện gì xảy ra phải không? Thôi thì cứ được về ở với mẹ là vui rồi. Cô cầm lấy tay của ông cảm động: em cảm ơn anh. Ông Thắng bỗng bối rối. Thanh Vi hỏi: anh có chuyện gì muốn nói với em thì cứ nói đi. Không có chuyện gì đâu, em yên tâm. Là chuyện nồi cháo phải không? Nghe cô hỏi, ông Thắng giật mình: tại sao em biết? Thanh Vi kể cho cô nghe. Lúc sáng nay ông rời khỏi phòng là cô đã thức giấc, nhưng làm biếng nên chưa muốn dậy. Bỗng cô nghe tiếng xoảng của chùm chìa khóa nên cô dậy xem đã có chuyện gì xảy ra. Thì cô chứng kiến Á Liên đang la mắng bà Xuân. Rồi khi bà Xuân đi chợ thì cô ấy cũng vội đi ngay. Lát sau đã trở về, là cô nghi rồi nên theo dõi. Mặc dù không biết Á Liên đã bỏ gì vào nồi cháo, thứ bột gì, nhưng cô nên cảnh giác thì tốt hơn. Chính vì vậy khi cô ta vào phòng thì cô cũng nhanh chân rời khỏi nhà. Lặng người khi nghe Thanh Vi nói về sự độc ác của Á Liên. Thật tình chính ông cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng dù sao nó vẫn là con gái của ông với người vợ quá cố. Ông cố gắng không muốn để linh hồn của người vợ phải buồn. Nhưng đến nước này, con ông đã đi quá xa. Ông nói với Thanh Vi: chắc là anh phải nhờ pháp luật giáo dục nó. Thật tình lúc phát hiện ra Ái Liên đang đổ gói bột vào nồi cháo, Thanh Vi đã nhanh tay chụp hình làm bằng chứng. Nhưng nhìn ánh mắt đau khổ và khuôn mặt của ông Thắng thì cô lại không nỡ. Có người cha nào mà không đau khổ khi con mình bị bắt hay không? Cô nói với ông Thắng: thôi bỏ đi anh, em sẽ cảnh giác. Anh lo lắm, lúc nào không phải anh cũng ở bên cạnh em được. Hơn nữa sau lần này, liệu nó có dừng lại hay không, hay lại tiếp tục nữa? Em chỉ tha lần này thôi, cô ta mà còn tiếp tục thì nhất định em sẽ không nhân nhượng nữa. Ông Thắng im lặng không nói gì. Ông không thể hình dung đến lúc mà hai cô gái trẻ đánh nhau. Vậy ông là gì ở cái nhà này? Tính Thanh Vi cũng còn nóng nảy, còn Ái Liên thì ngang bướng, coi thường và ích kỷ. Bây giờ đưa cô về nhà mẹ đẻ sinh sống cho yên tâm. Nhưng đó cũng không phải là cách hay. Nếu con ông cố tình truy sát thì chính ngôi nhà ông lại là nơi an toàn và không liên lụy đến bà Lan, mẹ của Vi. Hình như đoán được suy nghĩ của chồng, Thanh Vi nhìn ông cười: mình về đi. Về đâu? Thì về nhà chứ về đâu nữa. Về để em còn ăn hết nồi cháo chứ, bỏ chẳng phải là uổng lắm hay sao? Đang buồn và lo lắng, ông Thắng cũng phải phì cười. Ông không ngờ lấy vợ trẻ mà cũng đau đầu chứ chẳng chơi. Nhưng ông lại thấy mình như trẻ lại sau mỗi lần căng thẳng hay áp lực trong công việc. Ông cười gượng: có chưa đủ rắc rối hay sao mà còn gây chuyện nữa. Anh đang muốn điên cái đầu đây. Bỗng Thanh Vi hỏi: ngày mình ký hợp đồng hôn nhân là ngày nào nhỉ? Em hỏi để làm gì? Giờ mình có con rồi, hợp đồng gì nữa? Để em xem sắp hết chưa? Con em xanh, chứ anh có xanh đâu mà đòi. Ôi trời, bây giờ lại thêm nàng này nữa. Cứ tình trạng này kéo dài, chắc là ông tổn thọ quá. Nhưng chỉ dám nghĩ thôi, chứ không giải gì mà nói ra. Ông cười. Hợp đồng trọn đời thì làm sao mà hết hạn được. Anh vừa nói cái gì? Hợp đồng 3 năm mà. Đúng rồi, anh nói miệng 3 năm, nhưng trong hợp đồng ghi là trọn đời. Tại vì em không đọc kỹ đấy thôi. Anh lừa em. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Em thử nghĩ xem, nếu em lấy anh 3 năm rồi bỏ thì cũng mang tiếng một đời chồng. Lúc đó thì ai lấy em nữa? Mặc kệ người ta. Ôm cô trong vòng tay, ông xúc động. Cảm ơn em đã chấp nhận sống bên anh và cùng anh vượt qua những rắc rối tưởng chừng như nguy hiểm đến cả tính mạng. Anh hứa sẽ cố gắng dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Lý do anh chưa muốn dùng biện pháp mạnh với con gái thì chắc là em cũng hiểu rồi phải không? Em đùa thôi, thế mày cũng tin sao? Anh tin em. Em nói gì anh cũng tin. Nhưng từ bây giờ đừng có nhắc đến hợp đồng nào nữa. Không là anh đau tim đấy. Khi xe vừa tới nhà, vừa thấy ông chủ về, làm bà giúp việc mừng ra mặt, vội hỏi. Ông chủ đã về, mừng quá. Lúc này ông mới nhớ ra là mình quên không điện về nhà là sức khỏe không sao, để bà ấy lo lắng từ sáng tới giờ. Ông cười. Không sao, chỉ là ngộ độc thức ăn thôi mà. Thế mà tôi tưởng là do cháo nên tôi đổ đi rồi. Uổng vậy, cháu định ăn lên nè. Thôi, sáng mai tôi dậy sớm tôi nấu cho cô ăn nhé. Tôi xin lỗi. Ông Thắng nháy mắt với vợ. Sáng mai tôi cũng ăn cháo rồi mới đi. Người vui nhất là bà Xuân lúc này. Từ sáng tới giờ bà lo lắm, không biết liệu ông chủ có bị làm sao không. Nhìn qua cửa sổ trên lầu thấy xe của ba đã về, A Liên cũng yên tâm. Lúc sáng thấy ba la đau bụng thì chỉ có cô ta là rõ nhất. Bây giờ ba đã về, có nghĩa là sức khỏe vẫn ổn và không bị gì. Bỗng cô nghe tiếng Thanh Vi hỏi nồi cháo đâu để bà muốn ăn. Ủa, vậy việc ba bị đau bụng chắc là giấu không cho cô ta biết hay sao? Được rồi, nếu cô ta muốn ăn thì dễ thôi. Nhưng ngay lúc đó cô nghe tiếng bà Xuân giúp việc nói rằng đổ nồi cháo đi rồi, làm cô muốn điên lên. Bực mình cái bà già này quá. Thôi, thôi con này ta bày keo khác. Nhất định tài sản là của cô, mà không ai có thể tranh giành với cô được. Bỗng tiếng hét thất thanh của Thanh Vi trong phòng làm ông Thắng giật mình vội chạy lên. Từ trong nhà tắm, cô té sõng xoài dưới nền nhà, ôm bụng tỏ vẻ đau đớn. Ông vội bế cô lên giường rồi hỏi. Trời ơi, em làm sao thế này? Thanh Vi khóc. Em không biết, nền nhà tắm trơn quá. Vội vàng đi vào trong nhà tắm, ông ngạc nhiên tại sao ai đó lại đổ xà bông xuống nền nhà. Hèn gì mà Vi bị té vì trơn trượt. Lúc này cô bỗng kéo tay ông lại gần, đưa ông xem camera rồi nói nhỏ. Ai lên đổ xà bông xuống nền nhà tắm để em té sảy thai. Lần này em không thể nhân nhượng được nữa. Nhưng em có té thật không? May mà lúc chiều em mở lại camera ra xem thì nó đi vào phòng mình là em nghi rồi. Con này quá đáng lắm rồi, anh phải sửa nó thôi. Là người trong nhà, anh để em. Nói xong cô la to lên. Anh Thắng, ta sẽ lại đổ xà bông ra mòng nhà tắm thế? Ông Thắng cũng nói to. Anh không có đổ gì hết. Về ăn chút cháo xong là ta sẽ đi liền à? Rõ là có người vào đây đổ xà bông vào nhà tắm mà. Sao lại như vậy chứ? Ông Thắng đi ra ngoài, gọi bà Xuân và Ái Liên. Mọi người xuống phòng khách nhanh lên. Ái Liên dụi mắt như đang buồn ngủ, từ trong phòng đi ra. Có chuyện gì vậy ba? Ra đây. Nghe tiếng quát to của ông Thắng làm Ái Liên cũng sợ. Bởi vì từ trước tới giờ có bao giờ mà ông nói gay gắt với cô như vậy đâu. Cô lầm lũi đi xuống cầu thang. Lúc này ông Thắng và Thanh Vi cũng vừa ra tới. Sau khi cả bốn người đã ngồi vào vị trí, ông Thắng bắt đầu hỏi. Trong hai người thì ai lẻn vào phòng đổ xà bông tắm ra nền nhà với mục đích gì? Bà Xuân và Ái Liên im lặng. Lát sau bà giúp việc lên tiếng. Cả ngày tôi làm bếp rồi ra vườn, không lên trên lầu mà làm gì? Chợt Ái Liên quay sang hỏi bà. Không phải bà làm thì còn ai vào đây? Thanh Vi lên tiếng. Nếu mà hai người đều không nhận, tôi sẽ kiểm tra camera. Ngay tức thì Ái Liên trợn mắt quát. Cô im đi, Sao cô dám xía vào chuyện của nhà tôi? Ông Thắng thẳng tay tát vào mặt cô ta, miệng rít lên: Đồ mất dạy, tại sao mày học ở đâu cái thói hỗn láo như vậy hả? Quá bất ngờ, Ái Liên không thể tin rằng cái tát vừa rồi là từ bàn tay của người cha hết mực cưng chiều mình. Không lẽ chỉ vì cô ta mà ba không còn thương mình nữa? Cô xông đến Thanh Vi lúc đó đang đứng dậy ngăn ông Thắng không được đánh con gái. Lúc Vi định quay lại ngồi xuống thì một bàn tay của Ái Liên cũng vừa trở tới. Nhanh như cắt, cô dùng chân gạt cô ta mất đà té xuống. Bàn tay giơ lên định đánh cô cũng vung trúng bức tường trước mặt, làm cô ta đau đớn, hai mắt đã ngập nước. Ái Liên phẫn uất: Mày, tất cả là do mày. Cha con tao đang sống yên ổn, tại sao mày lại xía vào đây làm đảo lộn hết cái nhà này? Rồi quay sang ông Thắng, cô nói: Ba vì cô ta mà đánh con hận ba. Ái Liên đứng dậy đi lên phòng, nhưng bàn tay của Thanh Vi đã kéo cô lại. Cô đứng lại đó. Mày quyền gì mà cấm tao? Tôi đi đâu là việc của tao. Trước khi bước đi, cô phải trả lời cho tôi xong hai việc. Thứ nhất, sao cô bỏ thuốc sảy thai vào nồi cháo? Thứ hai, sao cô đổ xà bông ra nền nhà tắm? Không thèm chối cãi, Ái Liên quay ngoắt lại, trợn mắt rít lên: Đúng, tao làm đấy. Tao không muốn xuất hiện thêm nghịch tử trong cái nhà này. Mẹ con mày cút hết đi. Một cái tát như trời giáng vào mặt cô ta, nhưng lần này không phải là ông Thắng mà là Thanh Vi. Nhìn thẳng vào mặt của Ái Liên, cô dằn từng tiếng: Tôi không tham dự vào bất cứ chuyện gì ở cái nhà này, nhưng cô đã đụng đến con của tôi sẽ không tha. Con tôi còn nhỏ, thậm chí là còn chưa thành hình, nó có tội tình gì mà cô muốn giết nó? Ông Thắng đứng như hóa đá giữa nhà khi nghe Ái Liên thừa nhận là muốn giết con mình. Ông chỉ thẳng tay vào mặt của con gái: Mày còn là con người không hả? Sao mày lại ác độc hãm hại một đứa trẻ còn chưa thành hình? Nó chính là em của mày đấy. Mày cút đi, từ bây giờ không còn cha con gì nữa. Ái Liên nghẹn ngào: Ba vừa đuổi con. Ông Thắng đau lòng quay mặt đi, tay chỉ ra cửa mà quát: Mày đi đi, không muốn nhìn thấy mặt của mày nữa. Ái Liên đứng dậy nói với Thanh Vi: Được, tôi đi, cô vừa lòng chưa? Nói rồi Ái Liên đi nhanh về phòng, vừa vội mấy bộ quần áo bỏ vào vali rồi đi nhanh ra cửa. Tiếng bà giúp việc chạy theo: Có gì từ từ nói cô hai ơi. Thấy vậy Thanh Vi nói với ông Thắng: Em kêu nó lại đi, bây giờ tối rồi biết đi đâu được chứ. Kệ nó, em đi lên phòng đi. Không muốn dây dưa vào chuyện của gia đình ông Thắng nên Thanh Vi đi lên phòng. Lúc này Ái Liên đi ra đến ngoài đường. Cô cố ý đi chậm, xem cha con lo lắng mà chạy theo không. Nhưng ông Thắng vẫn đứng giữa nhà mà không hề ngoái đầu lại nhìn. Cực chẳng đã, cô đành ngoắc chiếc taxi đến nhà bà Kiều. Ông Hoàng mới ra viện, sức khỏe còn yếu, Thanh Duy phải nghỉ việc để ở nhà chăm cha. Bà Kiều từ hôm bị bắt đến nay vẫn còn bị giam giữ để truy tố về tội bắt cóc và giết người. Bỗng tiếng chuông cửa reo, ông Hoàng nói với con trai: Đêm hôm thế này mà ai còn đến nhà mình chứ? Ba cứ nghỉ đi, để con ra xem ai. Vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ái Liên đang đứng ở ngoài cửa. Thanh Duy chưa kịp hỏi tại sao thì cô ta đã ôm chặt lấy anh mà nức nở khóc. Anh hai, em khổ lắm. Bình tĩnh nào, vào nhà rồi nói. Chẳng cần phải hỏi thì Duy cũng đã biết có chuyện gì xảy ra. Anh nói như vậy bởi vì không ai lạ tính cô ta cả. Thôi thì trời tối rồi, hơn nữa chắc cũng không biết đi đâu nên cô ta mới tới đây. Có gì ngày mai sẽ nói. Anh lắc đầu thở dài. Anh hai sao vậy? Chẳng lẽ anh cũng chán em rồi sao? Em bay sang bển đi. Anh vừa nói cái gì? Đang lúc căng thẳng thế này anh lại đuổi em đi là sao? Ai căng thẳng? Chỉ có mình em làm lớn chuyện, và điều đó hoàn toàn bất lợi cho em. Vụ thất bại về dự án đấu thầu vừa rồi mà lãnh đạo công ty yêu cầu công an làm rõ, nhưng ba em xin mọi người bỏ qua và tự nhận sai sót về phía mình đấy. Nếu không thì công an đã triệu tập em rồi. Chuyện này chơi xong, em đã gây ra chuyện khác. Những việc em làm vừa rồi đều được camera ghi lại. Em còn chối cãi nữa không? Vụ việc của mẹ anh vừa chỉ là vô tình kéo giật ba anh lại, mà không ngờ xảy ra như vậy. huống gì em đã thừa nhận là muốn giết đứa bé trong bào thai, thêm không tránh khỏi án phạt rất nặng từ cơ quan pháp luật đâu. Nhưng nghe lời anh hai, em bay ngay sáng mai vẫn còn kịp đấy. Bà em không thể chống đỡ cho em được mãi, tài sản quyền lợi của em vẫn còn đó. Em nhìn anh đây, anh yêu Vi, nhưng thấy cô ấy hạnh phúc bên ba của em là anh cũng yên tâm rồi. Mà doanh cũng đau khổ lắm. Còn em, sao lại không thương ba? Từ ngày mẹ em mất đến nay, ông cứ thui thủi một mình. Những ngày ông yếu bệnh thì em đang ở đâu? Tại sao bây giờ ông có người chăm sóc em lại không muốn? Có phải là em quá ích kỷ không? A Liên bịt hai tay lại nhưng không muốn nghe anh nói nữa. Cô có vẻ hiểu ra nhưng vẫn ngoan cố. Em nghĩ là cái thai đó không phải là của ba em, mà là của một người đàn ông nào khác. Em muốn vạch mặt cô ta trước mặt ba, để ba hiểu rõ bộ mặt giả tạo của cô ta mà rời bỏ cô ấy. Thanh Duy cười. Em đúng là ngây thơ quá đấy. Em muốn vạch mặt người ta nhưng bằng cách nào? Mà chỉ biết nếu cô ấy tố cáo em có âm mưu giết người thì có bằng chứng đấy. Hơn nữa ba em cũng không được còn tin em nữa. Vậy thì bất lợi hoàn toàn là ở phía em. Được rồi, em sẽ bay về bển. Chờ cô ta sinh xong, em sẽ trở về xét nghiệm ADN. Duy im lặng. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ khi nghe Ái Liên nói Thanh Vi đã có thai. Anh cứ ngỡ hai người chỉ là quan hệ chú cháu và liên quan đến số tiền phẫu thuật của mẹ cô. Nhưng anh không ngờ mọi việc lại tiến triển nhanh đến thế. Duy lặng lẽ đứng dậy định lên phòng, bởi vì lòng anh đã chịu nặng. Tưởng chừng chỉ cần một ai đó nhắc đến là anh sẽ khóc. Ái Liên không hiểu được tâm trạng đau khổ của anh nên tỏ ra giận dỗi. Anh hai sao vậy? Em thật không ngờ rằng anh cũng đối xử với em như vậy. Duy vẫn không trả lời mà lầm lũi đi về phòng và đóng nhanh cửa phòng lại. Giờ đây anh muốn được ở một mình. Và anh đã khóc. Tất cả những kỷ niệm của hai người một thời sinh viên mơ mộng bỗng dưng ùa về. Còn đâu hình ảnh đôi song ca Thanh Duy Thanh Vi với những chàng pháo tay tán thưởng. Còn đâu những giờ giải lao giữa giờ, hai đứa ăn chung một cây kem trước cổng trường. Còn đâu những buổi chiều anh đón Vi đi tập võ. Còn đâu và còn đâu. Thanh Duy ôm cái gối và thổn thức khóc. Anh quá bất ngờ và thất vọng, tưởng chừng mình không còn một chút nghị lực nào để tồn tại. Đã có lúc cùng quẫn, anh muốn mình được quên đi tất cả. Nhưng hình ảnh người cha băng đầu trắng xóa, mẹ thì bị truy tố và phải trả giá những năm tháng cuối đời sau những song sắt của trại giam, chính điều đó đã kéo anh và phải có trách nhiệm với đấng sinh thành. Duy ơi, Duy. Tiếng ba yếu ớt ngoài cửa phòng làm anh giật mình và chợt bừng tỉnh, nên vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Ba, sao ba không ở trong phòng mà lại sang đây? Ba. Rồi như nhật chợt nhớ ra mình thật vô tâm khi ba cần phải ăn sáng và uống thuốc, anh hối hận. Con xin lỗi ba, con lỡ lời. Con nấu cháo cho ba ăn rồi uống thuốc. Dạ, con dìu ba về phòng rồi con chạy đi mua cháo cho lẹ. Bỗng ông Hoàng giật mình khi nhìn rõ mặt con trai. Khuôn mặt của anh phờ phạc, râu mọc lởm chởm, hai mắt trũng sâu, sưng húp vì khóc. Đã có chuyện gì xảy ra với con mà đến mức này? Dường như thấy ba đang nhìn mình, Duy cười lấp liếm cho ba yên tâm. Ba đừng nhìn con như vậy, con ổn mà ba. Ái Liên cũng suốt đêm không ngủ được khi nghĩ đến những lời Thanh Duy nói. Phải chăng là cô đã sai? Không, cô chỉ công nhận có lỗi với ba. Còn cô ta thì không. Tạm thời cô về bển tránh mặt, rồi chờ cô ta sanh xong về sẽ làm cho rõ. Nghĩ như vậy nên cô bay ngay chuyến đầu tiên về Anh Quốc. Thấy con trai vừa mang cháo vào phòng là bộ đi ra ngoài, ông Hoàng gọi giật lại. Duy, ba nhờ chút. Dạ, có gì không ba? Ban cháu sẽ uống thuốc đi nhá. Tô chén ba cứ để, xíu con dọn cho. Con vào đây. Không còn cách nào khác, Thanh Duy đành mở cửa phòng bước vào. Nhưng anh vẫn cố ý cúi đầu, không muốn cho ba nhìn thấy đôi mắt sưng húp. Như hiểu được tâm trạng của con, ông Hoàng nhẹ nhàng. Con ngồi xuống đây với ba, liệu có tránh ba mãi được không? Thì con trai im lặng, ông nói tiếp. Ba vừa nói chuyện với chủ tịch Thắng và hiểu rằng con Ái Liên thật là độc ác. Nó bỏ thuốc sảy thai và nồi cháo chim bổ câu để hại con của cô Vi và ông Thắng. Khi sự việc không thành, nó chưa dừng lại mà tiếp tục đổ xà bông xuống nền nhà tắm để hại cô Phi. Tất cả những việc độc ác đó không thể bỏ qua và phải để pháp luật trừng trị. Nó đâu rồi? Thanh Duy ngạc nhiên khi nghe ba nói không giống với nội dung mà Ái Liên đã nói với anh. Mặc dù anh cũng hận Vi đã bỏ và không cho anh cơ hội, nhưng qua sự việc vừa rồi, Thanh không khỏi lo lắng. Tối qua anh có nói chuyện và đôi khi đe dọa Ái Liên cho nó sợ, nhưng không biết sáng nay nó bỏ đi đâu rồi. Anh trả lời: tối qua con khuyên nó trở về Anh Quốc, sáng nay không thấy đâu nữa. Gọi cho nó xem nó đang ở đâu. Dạ, khóa máy luôn rồi ạ. Nắm tay con trai, ông Hoàng giọng cũng nghẹn đi vì xúc động. Bà biết là con thương cô Vi, nhưng vợ chồng ngoài cái duyên cũng còn cái nợ mới thành. Con còn trẻ, tương lai còn dài. Bà rất thương và mừng cho chú Thắng đã gặp được cô gái ấy. Bà chỉ lo lắng về tuổi tác của hai người quá chênh lệch, rồi tư duy cũng sẽ khác. Mong rằng cô Vi là cô gái tốt để chăm sóc ông ấy những năm tháng còn lại, không giống như ba. Duy biết ba anh xúc động nên ôm lấy ba nghẹn ngào. Ba còn có con, đừng buồn nha ba. Hai cha con ôm nhau cùng thấu hiểu tâm trạng của nhau mà không cần nói lên thành lời. Anh cũng xác định mọi chuyện cũng đã rồi, hãy đưa vào dĩ vãng mà chúc phúc cho cô ấy được bình an. Nhìn cha già đang nằm ở trên giường bệnh, anh tự nhủ trách nhiệm của mình còn nặng nề. Thôi thì như ba nói, vợ chồng ngoài cái duyên nhưng cũng phải còn cái nợ mới nên nghĩa vợ chồng. Những ngày tháng cuối thai kỳ làm Thanh Vi có vẻ mệt mỏi. Ông Thắng tạm gác công việc để chăm sóc vợ. Rồi cái ngày đơm hoa kết trái cũng đến. Bé trai Lê Thành chào đời 3 ký 4, mang toàn bộ nét đẹp của cả cha và mẹ. Nhìn đôi chân dài của con, ông cười: cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh, để còn ban cho anh một chàng trai người mẫu nữa. Đang rất mệt, Thanh Vi cũng phải cười: anh nói gì vậy? Tại sao lại nói con là người mẫu? Thì em nhìn con xem, chân con dài, mũi cao, da trắng giống mẹ, thì không là nam vương cũng là nam mẫu chứ chẳng chơi. Bỗng tiếng nói sau lưng làm hai người giật mình: con ba mà không giống ba thì giống ai đây? Trời ơi, là Ái Liên. Cô ta về hồi nào? Mà tại sao lại biết là Thanh Vi sinh chứ? Vi ôm chặt con trong tay như muốn được bảo vệ. Dù cô mới sinh đang rất yếu, nhưng chỉ cần một ai đó dám thử đụng vào con cô xem. Thấy Vi không trả lời, Ái Liên cười mỉa: cô làm gì vậy? Sợ tôi ăn thịt nó hay sao? Cô cứ thử xem. Vi đang ở bệnh viện nên ông Thắng không muốn để mọi người lo lắng. Quay sang Ái Liên, ông gằn giọng: mày về đây làm gì? Ba sao lạ thế? Nhà của con mà, con muốn về lúc nào mà chả được. Hơn nữa con muốn về thăm em trai. Thành Vi cũng rít lên: cô đi đi, để cho mẹ con tôi được yên. Cô không có quyền đuổi tôi, nhưng tôi sẵn sàng đi, nhưng với một điều kiện. Ông Thắng gọi hẳn từng tiếng: là tiền hay là cổ phần? Mày còn chưa thỏa mãn hay sao? Con chỉ xin mấy cọng tóc của thằng bé. Mày đừng có làm bậy là chết với tao nghe. Lấy tóc để làm gì chứ? Ái Liên mặt lạnh như tiền: con thử ADN, nếu như cô ta không làm gì có lỗi với ba thì việc gì phải sợ chứ. Xong là con đi ngay. Ông Thắng nhất định không đồng ý. Là con gái là khủng điên, nhưng Thanh Vi thì ngược lại. Cô rắn giỏi trả lời: được, tôi đồng ý. Nhưng để tránh cô làm những điều sằng bậy thì tôi niêm phong những sợi tóc của con trai tôi, hoặc ra cho trung tâm xét nghiệm công khai trước tất cả mọi người. Vi, em nói gì vậy? Con đang còn nhỏ phải kiêng cữ. Rồi quay sang Ái Liên, ông nói: mày cút đi trước khi tao mất bình tĩnh. Ái Liên chưa kịp trả lời thì Thanh Vi lại nói tiếp: bây giờ không chỉ cô ta mà cả em cũng yêu cầu như vậy. Anh gọi cho trung tâm đến đây đi. Không còn cách nào khác, ông Thắng ra ngoài gọi điện cho trung tâm, cử người đến bệnh viện lấy mẫu tóc của bé Lê Thanh và Ái Liên. Từ đầu tới cuối cô ta luôn cười đắc thắng và nhủ thầm: rồi xem khi có kết quả thì cô ta còn dám mặt dày đeo bám ba nữa không. Cầm kết quả trên tay, Ái Liên ngạc nhiên đến tột độ khi kết quả huyết thống của cô và bé Thanh không hề trùng khớp. Như vậy là rõ, cô ta đúng là cái loại con gái lăng loàn, chẳng qua bám lấy ba chỉ để bòn rút tiền mà thôi. Lần này xem cô ta còn vênh mặt được nữa hay không. Nhất định cô phải ba mặt một lời để vạch trần bộ mặt thật của cô ta, để xem ba còn bênh được nữa hay không. Bữa cơm trưa quả là nặng nề, chẳng ai nói với ai một lời nào. Anh Liên cứ cúi xuống tủm tỉm cười làm ông Thắng ngạc nhiên. Có chuyện gì mà con cười nhiều thế? Con cười mấy đứa con gái mặt dày đấy ba. Tụi nó là cái đồ khố rách áo ôm, nhưng ỉ lại tao đây có chút nhan sắc, rồi tự cho mình lên chức bà chủ mới ghê tởm chứ. Ông Thắng quát lớn. Ăn đi còn dọn. Tại sao mày không học điều hay lẽ phải mà toàn ăn nói đâu không à? Lấy từ trong túi tờ giấy xét nghiệm ADN, cô đưa cho cha. Ba xem đi, rồi ba sẽ hiểu tại sao con lại cười. Còn chuyện gì nữa thì ba cứ xem đi rồi hãy la con. Cực chẳng đã, ông Thắng cầm tờ giấy mà con gái đưa. Vừa xem kết quả, ông Thắng ngạc nhiên tột độ. Cái gì? Sao lại thế này? Không thể thế được. Con nhầm lẫn gì ở đây rồi? Ai Liên cố tình nói lớn, mục đích để Thanh Vi trên phòng nghe thấy. Chính ba mới là bị nhầm lẫn. Cô ta cắm lên đầu ba một cái sừng to đùng mà ba không hề biết. Ba thử nhìn xem thằng bé có điểm gì giống ba không. Ba tỉnh lại đi. Ông Thắng vội đưa ngón tay lên miệng, ý bảo con nói nhỏ thôi. Con nói nhỏ tiếng thôi được không? Con nhầm lẫn gì rồi? Ba không tin. Nhưng ông càng yêu cầu nói nhỏ, Thái Liên lại càng nói lớn. Mục đích của cô ta là muốn Thanh Vi nghe được và sớm rời khỏi ngôi nhà này. Đang nằm với con trên phòng, Thanh Vi nghe tiếng nói lớn dưới nhà liền đi xuống. Vừa thấy cô, bà Xuân la lên. Bà chủ đi cẩn thận, bước từ từ thôi. Ai Liên trợn mắt quát người giúp việc. Bà chủ? Ai là bà chủ? Cái loại rơm rác nhà này không có chứa. Thì con gái ăn nói hỗn láo, sợ Thanh Vi phật lòng, ông Thắng quát. Mày có im đi không? Con không im, chừng đó mà ba tin nó hay sao? Đuổi thẳng cổ cả hai mẹ con nó ra đường cho đỡ ngứa mắt. Đến lúc này, Thanh Vi cũng vừa tới nơi. Cô hỏi, các người nói chuyện gì vậy? Cô muốn đuổi ai? Ông Thắng vội đỡ vợ ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói. À, nói chuyện linh tinh thôi, không liên quan tới nhà mình đâu. Em ở trên phòng với con đi. Ông nói nhưng tay giấu vội tờ giấy. Chính hành động đó làm Thanh Vi phật ý. Cô hỏi trong giọng nói đã có phần gay gắt. Hai người nói chuyện gì vậy? Có kết quả xét nghiệm huyết thống rồi phải không? Không có gì, em lên phòng đi. Thanh Vi càng giận dữ khi thấy thái độ ấp úng của ông Thắng. Cô tiến lại giật tờ giấy trên tay của ông, trợn mắt quát. Vậy cái gì đây? Tại sao lại ấp úng như vậy? Anh tin vào kết quả đó phải không? Một khi sống mà không có lòng tin thì chia tay đi. Con tôi sanh tôi nuôi. Ông Thắng hốt hoảng. Anh có nói gì đâu, sao phải giận anh như vậy chứ? Nếu mà anh tin tôi thì ngay từ đầu anh đã khẳng định rồi. Nhưng anh vẫn ngờ vực đứa con này không phải là của mình. Tôi không quan tâm đến kết quả này đâu, mà tôi chỉ muốn xem lòng tin của anh đối với tôi như thế nào thôi. Á Liên thấy cô nói ông Thắng gay gắt thì xông lại định ăn hiếp. Lúc này đang sẵn cơn tức giận, nên khi cô ta vừa vung tay lên thì Thanh Vi chộp được, bẻ quạt ra sau, làm cô ta khóc lóc kêu thảm thiết. Buông ra, gãy tay tao rồi. Hai mắt đỏ bừng chứa đầy tia căm hờn của Vi làm cho ông Thắng như hóa đá mà không dám can thiệp. A Liên vừa đau đớn vừa khóc vừa kêu la. Gãy tay tôi rồi, mày có bỏ ra không hả? Ba ơi. Tao không bỏ, ai giỏi xin mời vào. Chính sau này Vi cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại nóng giận đến như vậy. Có bao giờ người mới sinh xong hay nóng như vậy không? Nghe cô nói như vậy, ông Thắng sợ con gái gãy tay nên xin cô. Nể lời anh, xin em tha cho nó. Thành Vi trợn mắt quát. Tôi cần một câu trả lời của anh, chứ tôi không bẩn tay mà xử con này. Như vậy là đã rõ rồi, chúng ta chia tay. Nói xong, cô đùng đùng chạy lên phòng, làm bà Xuân và ông Thắng hết hồn chạy theo. Nhưng cánh cửa phòng đã nhanh chóng đóng lại. Ông Thắng cứ đứng bên ngoài năn nỉ vợ bỏ qua, nhưng tuyệt nhiên bên trong vẫn im lìm, không một câu trả lời. Thực ra lúc này Thanh Vi đang ôm con khóc. Cô không ngờ mẹ con cô lại xảy ra tình huống này. Khi đến thái độ ấp úng, nửa tin nửa ngờ của ông Thắng mà tim cô thắt lại. Lần đầu tiên quan hệ với ông và trở thành đàn bà, những giọt máu trinh tiết thấm xuống gai giường không đủ chứng minh sự trong trắng của cô hay sao? Cây muốn rằng lặng mà gió chẳng dừng. Sự thật thế nào chỉ có cô là người hiểu rõ nhất. Như vậy việc đáng ngờ lại là Ái Liên. Thật tình là cô không muốn đụng chạm đến vong hồn người vợ quá cố của chồng. Nhưng nếu không làm sáng tỏ vụ này thì cô khó mà sống được ở cái nhà này. Bản thân cô thì không sao, nhưng còn con trai của cô. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con làm cô thầm hứa với mình. Con trai của mẹ, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng thì mẹ cũng cương quyết bảo vệ con. Đau đớn cắt một nhúm tóc của con cho vào túi ni lông để trên bàn phấn, cô soạn quần áo của hai mẹ con rồi kêu taxi rời khỏi nhà. Đêm qua cô không mở cửa trong phòng nên ông Thắng phải sang phòng khác ngủ. Khi hai mẹ con rời khỏi nhà, ông không hề biết. Đến khi thức dậy sang phòng lấy quần áo để đi làm thì ông thấy cửa phòng, cửa tủ mở toang. Trên bàn phấn là một nhúm tóc của con trai bé nhỏ và mảnh giấy ghi dòng chữ: đây là tóc của thằng bé, anh nên xét nghiệm với chính bản thân mình, tôi chờ kết quả. Ông Thắng hốt hoảng vội đi nhanh xuống lầu để ra khỏi nhà. Ông đã sai khi có những thái độ nghi ngờ vợ, cho dù chỉ là trong suy nghĩ. Nhưng ông cũng thắc mắc tại sao Ái Liên cũng là huyết thống của ông mà lại không trùng với em nó. Lúc đi toilet dưới tầng trệt, tiện tay ông cầm luôn bàn chải đánh răng của Ái Liên và cho vào túi rồi đi thẳng đến trung tâm xét nghiệm. Những giây phút chờ đợi kết quả đối với ông còn dài hơn cả thế kỷ. Đến khi cầm kết quả trên tay, ông không thể tin vào mắt của mình. Kết quả huyết thống giữa ông và con trai Lê Thành là chính xác, cha con. Còn giữa ông và Ái Liên thì không. Ông Thắng cứ cầm tờ giấy kết quả mà khóc hu hu ngay giữa hành lang của trung tâm. Đứng trước phần mộ của người vợ quá cố, ông Thắng càng ngạc nhiên hơn khi ngôi mộ được lau chùi sạch sẽ và luôn có hoa tươi, nhất là hoa hồng nhung mà ngày còn sống bà Thu vợ của ông rất thích. À đã đến chăm sóc phần mộ cho bà, chợt nhớ đến cái ngày mà chính mắt ông nhìn thấy bóng người đàn ông trung niên đang quỳ lạy trước mộ của vợ thì ông càng nghi ngờ tăng gấp bội. Phủ phục trước mộ của vợ, ông Thắng muốn hỏi bà rất nhiều. Tại sao đứa con gái mà ông hết mực yêu thương cưng chiều lại không phải là con ruột của ông? Tại sao bà lại lừa dối ông? Tại sao lại đối xử với ông như vậy? Tại sao? Ông như muốn hóa điên với bao câu hỏi, nhưng bà vẫn im lặng và nhìn ông như hồi bà còn sống. Chợt ông nhớ đến người đàn ông thường đến chăm sóc phần mộ của vợ mình. Nhất định ông ta có liên quan đến vợ ông. Và may ra chỉ có ông ấy mới trả lời cho ông rõ nhất. Việc đầu tiên ông làm là ông gọi đến công ty thám tử, yêu cầu cô theo dõi người đàn ông hay lui tới thắp nhang cho bà Thu vợ ông và được chấp nhận. Việc của ông bây giờ phải làm ngay là giải quyết việc gia đình. Chỉ một chút thôi là ông đã hiểu nhầm Thanh Vi và nghi ngờ chính đứa con trai duy nhất của mình. Ông phải gặp cô để tạ tội. Nhưng ông chợt nhớ đến Ái Liên. Liệu có nên nói cho mọi người biết chuyện này hay không? Có thể nó cũng không biết mình không phải là con ruột của ba nên mới như vậy. Nếu bây giờ con bé biết sự thật thì sẽ bị sốc thế nào? Ông phải hết sức bình tĩnh chờ kết quả của văn phòng thám tử về thân nhân của người đàn ông kia, sẽ tiết lộ cho Thanh Vi và Ái Vi biết. Nghĩ đến hơn 20 năm tình cha con làm ông quặn lòng, ông nguyện lòng cho dù con gái có không cùng huyết thống thì ông vẫn thương cô như thuở ban đầu. Từ ngày chuyển về nhà mẹ sinh sống, mặc dù làm mặt giận nhưng suốt mấy ngày không thấy ông Thắng đến làm Thanh Vi đứng ngồi không yên. Chiều nào cô cũng trông ngóng tiếng xe về trước ngõ, nhưng càng chờ càng đợi thì ông vẫn không thấy xuất hiện. Cô biết việc mang đứa con quá non nớt rời khỏi nhà từ sáng sớm là cô sai. Nhưng chẳng lẽ ông cũng giận cô lâu như vậy sao? Cô nhớ ông và mong ông ghé để nói với cô một lời, nhưng sao khó khăn quá. Nhưng đoán được ý của con gái, bà Lan khuyên con: việc con mới sanh thằng bé mà bế thằng bé ra đi lúc mờ sáng như vậy là quá nguy hiểm cho cả mẹ và con. Ông ấy giận là đúng, bây giờ gọi cho ông ấy mà xin lỗi đi. Thanh Vi im lặng. Mẹ cô nói xin lỗi ông, nhưng nếu như vậy thì hóa ra việc ông nghi ngờ mình là đúng hay sao? Không thể được, nhất định cô phải bảo vệ con đến cùng, bởi vì sự thật trước là sau cũng là sự thật. Việc bé Lê Thành là con ruột của ông Thắng, nhưng bé lại không trùng với huyết thống của Ái Liên, vậy là sao chứ? Ngả lưng trên ghế sofa trong phòng làm việc, ông Thắng đang thiêu thiêu ngủ thì có tin nhắn trong điện thoại. Ông mỉm cười khi đó là tin của Thanh Vi. Dòng tin chỉ vẻn vẹn mấy chữ: nhúm tóc của bé Thanh ở trên bàn, anh cầm chưa? Vừa kịp đọc xong thì cô đã thu hồi tin nhắn, làm ông không khỏi buồn cười vì cái tính trẻ con của cô. Vậy thì tạm thời ông cứ nói là chưa nhận được rồi tính sau. Nhưng bây giờ cô lại thu hồi tin nhắn, cứ xem như là ông chưa có đọc đi. Ông cần phải yên tĩnh và có thời gian để giải quyết từng bước vấn đề. Không hiểu sao mấy ngày nay bà Lan cứ thấy hai thanh niên với vẻ mặt hung dữ đi lại trước cửa nhà mình, nhìn vào nhà của bà. Nhưng khi bà định hỏi thì hai người lại đi mất. Bà thắc mắc không hiểu tại sao từ ngày con gái và cháu ngoại chuyển về đây ở thì lại xuất hiện trường hợp này. Chuyện gì vậy mẹ? Tiếng của Thanh Vi làm bà giật mình. Bà trả lời con: không biết có chuyện gì mà mấy ngày nay mẹ cứ thấy có hai người thanh niên mặt băm trợn đi lại trước cửa rồi nhìn vào nhà mình như tìm ai đó. Sao mẹ không nói với con? Thì mẹ cũng đang theo dõi. Nhiều khi người qua đường thì sao? Quay sang dặn mẹ, cô căn dặn: con ở trong phòng nên không nhìn thấy, mẹ theo dõi giùm con xem tụi hắn còn đến nữa không. Bà Lan lo lắng: con vừa mới sinh, người còn yếu, không đánh nổi chúng nó đâu. Mẹ nghĩ gì thế ạ? Con đâu có đánh nhau đâu. Thế mày nói mẹ theo dõi thì được gì? Hay mẹ báo với cậu Thắng? Không mẹ, để con xử lý. Nói rồi cô gọi cho thầy Tùng, huấn luyện viên của cô, xin giúp đỡ. Thầy Tùng ngạc nhiên: em có đoán ra được là ai không? Em khẳng định chỉ có Ái Liên thôi. Rồi cô kể cho thầy nghe việc xảy ra khi cô ta xét nghiệm huyết thống với bé Thanh không trùng khớp, và cũng vì thế mà cô tự ái bế con về nhà mẹ. Ý ông Thắng thế nào? Việc mang em bé Thanh về mà không nói với ông Thắng là em sai rồi. Đã chấp nhận lấy ông ấy, không phải cứ tự ái mà đòi bế con về. Em xin lỗi người ta đi. Nhưng vấn đề là có người lạ xuất hiện ở nhà thì để anh lo. Anh xem chúng nó muốn làm gì, ai là chủ mưu. Chắc chắn bọn nó muốn đuổi mấy mẹ con để lấy nhà rồi. Cái nhà đó là như thế nào? Thuê hay mua? Ai đứng tên? Nhà của ông Thắng mua, nhưng em đứng tên. Vậy khỏe rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, để anh lo. Để xem lá gan của cô này lớn cỡ nào. Dù sao nó cũng là con gái ông Thắng, nếu không thì em cũng đâu để nó lộng hành như vậy được. Anh đùa thôi, hù cho nó sợ, trai làm gì mà bênh giữ. Hai thanh niên ngồi chờ có vẻ sốt ruột nên miệng luôn văng tục. Khoảng 30 phút sau thì một cô gái đi vào. Vừa thấy cô gái thì một trong hai tên đứng dậy: mẹ tụi này không rảnh để chờ thời gian dây thun như vậy đâu nhé. Mày làm cái gì mà nóng vậy? Tao còn phải chắc ăn chờ ông già đến công ty rồi mới ra khỏi nhà, kẻo ổng nghi. Hôm nay mắc dịch chuyện gì, mỏng lại đi trễ vậy chứ. Thôi lẹ vào việc đi, dài dòng mà làm gì. Một trong hai tên lên tiếng: im dùm tao đi mày, nhức cái đầu muốn nổ banh rồi đây. Ba người cúi đầu nói thì thầm gì đó. Chỉ thấy cô gái nói, hai tên kia gật đầu lia lịa. Khi cô gái đứng dậy thì một trong hai tên túm áo kéo lại. Cô gái bực mình quát: nè, vừa phải thôi nhen. Tiền. Hắn cười nham nhở, phô ra hàm răng vàng xỉn của một tên nghiện lâu năm. Mặc dù tức lắm nhưng không còn cách nào khác, cô gái đành mở giỏ sách lấy một xấp tiền rúi vào tay của hắn. Quả thực là ma lực của đồng tiền có sức hút vô cùng mãnh liệt. Khi đã cầm tiền trong tay, lai tên biến rất nhanh, cô gái cũng đi theo ngay sau đó. Mở cửa. Tiếng la ngoài cổng làm Thanh Vi giật mình. Mẹ đi chợ, còn thằng Hùng cũng đi học, nên trong nhà chỉ còn có cô và bé Thành. Nhìn ra ngoài thấy có hai tên đang đập cửa và chửi bới om sòm. Khéo nhìn ra thì cô thấy thấp thoáng chiếc xe hơi của Ái Liên cũng đậu cách nhà cô chỉ hai căn. Như vậy là chúng bắt đầu hành động rồi. Trong lúc cô đang tính toán thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình là của thầy Tùng, làm cô mừng quá. Em ra mở cửa đi, khóa cửa phòng lại. Dạ em hiểu rồi. Thấy Thanh Vi yếu ớt đi ra chậm rãi mở cửa, hai tên quát: lẹ lên, bố mày hết kiên nhẫn rồi đấy. Canh là ai? Tại sao lại gõ cửa nhà tôi? Cánh cửa vừa được mở ra, hai tên hùng hổ đi vào. Thanh Vi la lên: Này hai anh kia, canh muốn làm gì vậy hả? Hai tên chưa kịp trả lời thì một tiếng nói phía sau làm cô giật mình. Làm gì hả? Tống cổ mẹ con bà cháu nhà mày ra đường. Nơi của chúng mày là cái nơi quê mùa khỉ ho cỏ gáy kia mà. Đây là nhà tôi, cô có quyền gì mà đuổi? Nhà nào là của mày? Đây là nhà của ba tao mua cho tao nên tao có quyền đuổi. Mày chẳng qua cũng chỉ là một con đĩ, không hơn không kém. Thanh Bi thẳng tay táng một cái thật mạnh và cái miệng tô son đỏ chót đang chu ra làm Ái Liên choáng váng. Cô ta vẫn còn quay sang hai thằng mà chu chéo. Hai đứa mày còn đứng đó làm gì? Đánh chết nó cho tao. Chúng mày giỏi thì vào đây, tao chấp cả hai thằng một thể. Thấy Thanh Vi có võ, hai tên có vẻ ngại. Thật ra chúng chẳng qua cũng chỉ vì nghiện mà đi đâm thuê chém mướn, lấy tiền hút chích, chứ có võ vẽ gì đâu. Nhưng nay chúng không ngờ một cô gái mảnh khảnh yếu ớt mà lại ra đòn nhanh và mạnh đến thế. Hai tên nhìn nhau định chuồn, vì rồi sao tiền chúng nó cũng cầm rồi, không việc gì phải va đá nữa. Nhưng chúng vô cùng hốt hoảng bởi cổng đã được khóa lại. Một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang đứng án ngữ giữa sân, không cho chúng con đường lui. La hét một hồi không thấy hai tên lên tiếng, Ai Liên vội quay ra sân thì nhìn thấy Trần Tùng đang gườm gườm nhìn mình. Cô ta mỉa mai: gớm thấy chưa, giờ mới lộ cái bộ mặt của mày rồi nhá. Tiếc rằng ba tao không có ở đây để mà chứng kiến con vợ ngoan đang sống cùng với thằng bồ. Thằng Thành chính là con của hai đứa chúng mày phải không? Bốp, là một cái tát như trời giáng của Thanh Vi vào giữa mặt cô ta. Cái tát này rất mạnh, làm cho cô ta đứng vạng loạng choạng, suýt té nên phải vội bám vào thành bàn. Ôm khuôn mặt sưng vù, cô ta vừa khóc vừa hét lên: Mày dám đánh tao hả? Đổ con... Chưa nói hết câu thì thấy Thanh Vi đưa tay lên, làm cô ta sợ quá dừng ngay lại. Lúc này Vi nói gằn từng tiếng: mày cứ nói đi, cứ một câu của mày là tao tát một cái. Khi nào mày không còn cái răng nào mà nhai cơm nữa thì thôi. Đúng lúc này xe của ông Thắng cũng vừa về tới cổng. Nhìn thấy ba như hổ mọc thêm cánh, cô ta lao ra mà gào lên: ba ơi cứu con, ba đến mà xem nè. Chúng nó đang giả ngân giả ngãi, non vợ chồng công khai với nhau mà ba còn bênh. Con Vi còn đánh con nè, nó nói chấp luôn cả ba nữa đấy. Được Trần Tùng gọi đến, ông Thắng đã chứng kiến tất cả. Ông hầm hầm đi vào. Khi vừa gặp, Ái Liên định lao ra ôm lấy ba, nhưng ông đã đẩy con gái và thẳng tay tát tiếp một cái thật mạnh vào má, làm cô ta cứ há mồm, không hiểu tại sao ba lại đánh mình. Khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cô ta nức nở: ba, sao ba lại đánh con? Con hận ba, con không bao giờ quên ngày hôm nay. Nói rồi Ái Liên đứng dậy chạy ra ngoài, nhìn đâu có dễ dàng như vậy. Khi cô ta đến cổng thì bị hai tay của Trần Tùng giữ lại. Cô đi đâu? Tao đi đâu thì liên quan đến mày hay sao? Mày tránh ra. Ngay lúc đó tiếng quát của ông Thắng vọng ra, làm cô ta đứng lại. Đi đâu? Mày tới đây làm gì? Nói. Con chỉ đến lấy lại những gì là của nhà mình thôi. Nhà nào là của mày chứ? Đây là nhà của vợ con tao. Tao đã muốn để im và vẫn yêu thương mày như con đẻ, nhưng không ngờ là mày càng được đà làm tới. Không chỉ Ái Liên mà cả Thanh Vi cũng vô cùng ngạc nhiên khi nghe câu nói của ông Thắng. Ái Liên nghẹn ngào: Ba vừa nói cái gì? Ba nói con không phải là con của ba phải không? Vậy con là con của ai? Ông Thắng lấy ra hai tờ kết quả xét nghiệm ADN đặt lên bàn. Ái Liên vẫn không tin. Con không tin. Có phải là cô ta bày ra chuyện này phải không? Ba ơi, không phải như vậy phải không? Nói xong cô ta lao ra ngoài. Khi Trần Tùng định ngăn lại thì ông Thắng lắc đầu: mặc kệ nó. Lúc này mọi người mới ngơ ngác, không biết hai tên kia đã tranh thủ lúc mọi người không chú ý mà trốn đi từ lúc nào. Trần Tùng cũng khéo léo ra về để không gian riêng cho hai vợ chồng. Hai người đàn ông trung tuổi ngồi trầm ngâm mà không ai nói với ai một lời. Trước mặt ông Thắng là một người đàn ông với dáng vẻ tiểu tụy và có phần mệt mỏi, đó chính là ông Hậu, người tình của bà Thu trước khi bà lấy ông Thắng, và cũng chính là cha của Ái Liên. Bằng giọng trầm buồn, ông Hậu kể cho ông Thắng nghe về mối tình của ông với cô gái tên Thu. Hai người đã vẽ ra những mộng ước tương lai, nguyện sẽ sống bên nhau trọn đời, cho tới khi cô gặp được ông Thắng, khi cùng chị Kiều đi dự đám cưới và lọt vào mắt của vị chủ tịch trẻ giàu có. Kể từ ngày đó, bà Kiều ra mặt ngăn cản hai người. Mặc dù ông cầu xin kiểu gì, bà ta cũng không chấp nhận. Bây giờ ý ông thế nào? Ông Hậu chậm rãi. Tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, thời gian không còn bao nhiêu nữa. Tại sao ông không chữa trị mà để đến nước này? Có cần tôi giúp không? Tôi cảm ơn ông. Muộn rồi, tôi sắp được đi gặp bà ấy. Tại sao ông không đi tìm bà ấy? Tôi cảm ơn ông đã chăm sóc cho vợ của tôi rất chu đáo, cả con của tôi nữa. Tôi cũng đã có gia đình riêng. Vì bệnh tật, không còn thời gian là bao lâu nữa, tôi mới thực hiện tâm nguyện cuối cùng là tìm được mộ và nhìn thấy con gái của mình. Ông có ý định nhận con gái không? Hai dòng nước mắt chảy dài xuống má. Ông Hậu nghẹn ngào. Tôi xin ông hãy thương và dạy dỗ con bé Ái Liên, con gái của tôi. Hãy để cho con tĩnh tâm và trở thành người tốt. Vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Ông còn muốn nói điều gì với tôi không? Ông Hậu im lặng. Ông biết nói gì khi mà bản thân ông không làm tròn trách nhiệm của một người cha. Thời gian của ông đang rút ngắn từng ngày. Sắp đến ngày ông được gặp bà Thu, người con gái có duyên nhưng không có nợ. Ông nhìn ra ngoài trời, nắng đã lên, chiếu lên những tia nắng gay gắt, làm cho không khí oi bức và vô cùng khó chịu. Ngoái nhìn người đàn ông trước khi chia tay, ông Thắng chỉ biết lắc đầu thở dài. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.